Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, tâm kính nể. Hôm sau, sáng sớm, Z Thành cục quản lý. Một gian trong văn phòng, một tên mặc đơn giản chỉnh tề trung niên nam nhân. Sắc mặt khó coi hướng một cái tuổi cùng Tần Chiến không sai biệt lắm trung niên nhân báo cáo. Lý lão đại, trước mắt nắm chắc đi người đã đột phá 3 chữ số. Hành động vẫn còn tiếp tục. Hồi báo đồng thời, nam tử trung niên cúi đầu không dám nhìn tới mắt của Lý lão đại. Bởi vì Lý lão đại, hắn nhưng là Z Thành lão đại. Lần này bắt người, đúng là tại đánh hắn mặt. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, Lý lão đại cũng không có vì vậy mà cảm thấy sinh khí. Ngược lại là nở nụ cười cảm khái nói: Đại thủ bút a, thật là đại thủ bút a. Nói lấy, hắn phát hiện nam tử trung niên không có nói chuyện, cười cười nói: Tiểu Lương, ta biết ngươi lo lắng chuyện này đối ta ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà ta như vậy nói cho ngươi a, phía trên phái ta Z Thành chính là vì để ta rút Z Thành u ác tính. Nhưng mà Hồng gia người tại Z Thành cũng sớm đã thâm căn cố đế. Ta dù cho muốn làm, cũng làm không được. Hiện tại có người thay ta làm chuyện này, ta cao hứng còn không kịp a. Nói lấy, Lý lão đại lại có chút hiếu kỳ nói: Chỉ là ta rất kỳ quái, đến cùng là ai có năng lượng lớn như vậy, lại có thể tại không kinh động tình huống của ta phía dưới, cả đêm thời gian đem nhiều người như vậy tất cả đều bắt. Tiếng nói vừa ra, nam tử trung niên vốn là còn muốn nói chút gì, thế nhưng ngay sau đó, gian phòng cửa chính liền bị người gõ vang. Nam tử trung niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Chí Văn không biết rõ lúc nào đã xuất hiện tại cửa ra vào. Lão Lý a, ta có thể đi vào sao? Một mặt mệt mỏi trên mặt Hoàng Chí Văn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà Lý lão đại thấy thế cũng cho nam tử trung niên một ánh mắt. Nam tử trung niên thấy thế thấm nhuần mọi ý, hướng về ngoài cửa đi đến. Đợi đến nam tử trung niên rời đi phía sau, Lý lão đại vậy mới đứng dậy cười nói: Ta Hoàng lão đại, người bắt ta người đều không nói tiếng nào. Hiện tại vào phòng làm việc của ta bên trong ngược lại cùng ta chào hỏi. Ta nói làm người không có ngươi làm như thế a. Hoàng Chí Văn cười ha hả nói: Đây không phải bận rộn cả đêm, liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi, liền đến cho mời ngài tội tới a. Nghe đến lời này, Lý lão đại không nói hai lời, đứng dậy chào hỏi Hoàng Chí Văn ngồi xuống, đồng thời còn cho hắn rót một chén nước. Lúc này mới lên tiếng hỏi: Ta nói, ngươi không phải vẫn đứng Tần gia bên cạnh sao? Đêm qua đến cùng tình huống như thế nào? Tần gia người đến, không riêng gì Tần gia, Yến gia cũng người đến. Nghe đến lời này, Lý lão đại con ngươi đột nhiên co rụt lại. Yến gia, vị lão nhân kia ý tứ? Ân, thân là người Tần gia, Hoàng Chí Văn gật đầu một cái, nhấp nhẹ một hớp nước trà, trên mặt mỏi mệt giảm bớt không ít. Nhìn thấy Hoàng Chí Văn gật đầu, Lý lão đại nghi hoặc càng lớn. Tình huống gì a? Thế nào hai nhà đều người đến? Phía trên muốn động Hồng gia không phải một ngày hai ngày, thế nào lần này lớn như vậy chiến trận? Hơn nữa ta lại có thể không hề có một chút tin tức nào thu đến. Có phải hay không Hồng gia người trêu chọc đến hai nhà người? Nghe đến lời này, Hoàng Chí Văn lần nữa gật đầu. Ân, Tần Chiến nhi tử Tần Phong tới Z Thành phía sau, nhìn thấy Giang Thiết Long nhi tử khi nam phách nữ nhìn không được, liền đánh phế Giang Thiết Long nhi tử. Giang Thiết Long nhìn không được liền đem Tần Phong bắt được, thậm chí còn tuyên bố muốn giết Tần Phong. Không phải sao? Ta hôm qua mới nhận được tin tức, liền trực tiếp hành động, căn bản không có cách nào chào hỏi. Hồng gia người đem Tần Phong bắt được, còn tuyên bố muốn giết chết Tần Phong. Nghe nói như thế, Lý lão đại trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Nếu là đổi lại người thường, dù cho làm hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cuối cùng có chính mình tại nơi này, Hồng gia chỉ ít còn có thể thu liễm một chút. Hắn không dám đi cược, nhưng mà ngươi động Tần Phong cái kia tính chất nhưng là khác rồi. Tần Phong thế nhưng Tần gia con trai độc nhất. Dưới loại tình huống này ngươi còn dám tuyên bố giết chết Tần Phong. Đây không phải ép Tần Chiến nổi điên sao? Tuy nói Hồng gia thế lực lớn, nhưng mà tại Tần Chiến liều lĩnh dưới tình huống, Hồng gia lấy cái gì ngăn? Qua một lúc lâu, vậy mới ha ha cười nói. Ha ha, thống khoái, đợi lát nữa nhất định phải thật tốt uống một chén. Cái này xem như đã hiểu trong lòng của ta mối hận a. Hận theo từ đâu tới? Đương nhiên là nhìn thấy cái kia Hồng gia làm từng cái chuyện thương thiên hại lý bất lực a. Hiện tại phía sau giá cổ phiếu diệt trừ, trong lòng hắn không nói ra được thống khoái. Nghe đến lời này, Hoàng Chí Văn gật đầu một cái. Hắn biết Lý lão đại không có giải quyết người nhà họ Hồng nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì Hồng gia thâm căn cố đế quá lâu, nhiều khi đều không thể xuất đầu. Lần này cũng coi là giúp Lý lão đại hoàn thành một cái tâm nguyện. Được rồi, lão Hoàng, ngươi chờ chút cũng đừng đi. Đến lúc đó ta lại chào hỏi mấy người. Chúng ta thật tốt uống một hồi. Tốt, đối cái này, Hoàng Chí Văn cũng không có cự tuyệt. Mà một bên khác, trong bệnh viện, Mộng Giao đứng ở Tần Phong trước người, có chút mệt mỏi nói. Bệnh nhân thân thể khôi phục đã không sai biệt lắm. Tiếp xuống liền là muốn mang trở về thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nhìn xem Mộng Giao mệt, mỏi khuôn mặt, Tần Phong một mặt cảm kích nói lấy. Đa tạ ngươi, tuy nói, chính mình cùng Hàn nãi nãi không có chút nào liên quan. Tần Phong cũng không có nghĩ đến lại đi động Hàn Trà Trà đường dây này. Nhưng mà Tần Phong nghĩ đến Hàn Trà Trà phụ thân, liền không nhịn được nghĩ đến chính mình thế giới kia chiến sĩ. Mặc kệ nơi nào có tai nạn, bọn hắn đều là đi tại tuyến đầu. Không quan tâm bản thân an nguy đi trợ giúp gặp tai họa lão bách tính môn. Còn nhớ đến từng tại Hoa Hạ không giàu có thời điểm. Lại một lần nữa hồng thủy nạn lụt bên trong. Những cái này các chiến sĩ từng cái không quan tâm tính mạng nhảy vào chảy xiết dòng sông bên trong. Vì liền là cấp cứu dân chúng tiền, lương thực, còn có tìm kiếm may mắn còn sống sót thành viên. Kết quả đến cuối cùng, cơ hồ tất cả lão bách tính môn đều đối những cái kia các chiến sĩ quỳ xuống. Quỳ xin bọn hắn không cần tiếp tục nhảy. Dạng kia hình ảnh, thật là người nghe rơi lệ, người gặp quỳ xuống. Đối với dạng này chiến sĩ, trong lòng Tần Phong một mực giấu trong lòng tâm kính nể. Hiện tại Tần Phong tuy là không làm được để Hàn Trà Trà phụ thân khởi tử hoàn sinh, nhưng mà sau này hắn lại đem Hàn Trà Trà cùng Hàn nãi nãi xem như thân nhân của mình tới nuôi. Chỉ ít, cũng muốn để Hàn Trà Trà phụ thân đi yên tâm. Nhìn xem Tần Phong một mặt vui mừng dáng dấp, Mộng Giao khẽ cười cười, đều là ta phải làm. Nghe đến lời này, Tần Phong gật đầu một cái, ngược lại hỏi, đúng rồi, chúng ta dự định trở về Đông Hải, ngươi muốn một chỗ sao? Một chỗ sao? Nhìn xem Tần Phong mời, Mộng Giao suy tư một chút liền gật đầu nói, một chỗ a, nếu là đổi lại phía trước, một cái nam nhân mời. Vẫn là một cái muốn đem chính mình đẩy vào hố lửa nam nhân. Nàng là vô luận như thế nào đều khó có khả năng đáp ứng. Thậm chí lúc trước Tần Phong gặp nàng lần đầu tiên thời điểm, nàng thậm chí không muốn gặp Tần Phong lần thứ hai. Thậm chí đã chuẩn bị tốt rời đi Đông Hải chuẩn bị. Thế nhưng lần này rẽ thành chuyến đi, nàng đối Tần Phong ấn tượng có thể nói là thật to đổi mới. Tuy là nàng không biết rõ Tần Phong mấy ngày nay tại làm cái gì, cũng không biết xét thành dung chuyển, nhưng mà Tần Phong khoảng thời gian này đối Hàn Trà Trà cùng Hàn nãi nãi chiếu cố, nàng đều một mực nhìn ở trong mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.